Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 997. Rời đi quặng mỏ, chương 1005. Rời đi quặng mỏ muốn tại quặng mỏ như thế lớn khu vực bên trong tìm tới trong đội ngũ tách ra. Những người khác, mặc dù không thể nói là mỏ kim đáy biển, nhưng cũng rất khó thành công. Huống chi hiện tại đã qua lâu như vậy, những người khác chắc chắn sẽ không một mực ở tại một tầng. Đoạn Tu hiện tại đã không cần ẩn tàng thực lực bản thân. Hắn hiện tại toàn thân áo trắng, trên đường đi hấp dẫn không ít mạo hiểm giả chú ý. Đoạn Tu vốn là rất đẹp trai, tại tăng thêm đặc hữu khí chất khẳng định sẽ hấp dẫn không ít nữ tính mạo hiểm giả. Ở chỗ này Đoạn Tu có thể dùng đến nhân lực có hạn, cho nên chỉ có thể chậm như vậy chậm tìm kiếm xuống dưới. Rời đi dị không gian quặng mỏ biện pháp rất đơn giản. Lối ra ngay tại quặng mỏ một tầng, có rất nhiều truyền tống môn có thể sử dụng, chỉ cần để vào năng lượng tinh hạch liền có thể mở ra truyền tống môn. Trước đó thăm dò bên trong Đoạn Thu thành công tránh đi những này truyền tống môn, mà lại vừa vặn trên bản đồ không có tiêu ký, Đoạn Thu cũng liền không biết chuyện này. Ta chỗ này có quặng mỏ địa đồ, nhưng muốn bằng vào địa đồ tìm tới những người khác vẫn là rất khó khăn. Ta thiết lập một đầu tiến lên lộ tuyến, nếu như tìm không thấy cũng không có cái gì biện pháp, Đoạn Thu thản nhiên nói. Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân nghe xong mặc dù có chút thất lạc, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đoạn Thu ca, chúng ta nghe ngươi, Cát Nguyệt nói. Đoạn Thu nghe xong mỉm cười gật đầu. Ta tận lực mang các ngươi đi quặng mỏ chủ yếu thông đạo. Nếu như tìm được kia tốt nhất, tìm không thấy ta liền sẽ trực tiếp mang các ngươi rời đi nơi này. Nhưng ta sẽ phái người ở bên ngoài lối vào chờ đợi. Nếu như những người khác ra cũng có thể trước tiên biết, tạ ơn Đoạn Thu ca, Cát Nguyệt nghe xong. Cao hứng nói, cứ như vậy Đoạn Thu lựa chọn một đầu kết nối các lớn quặng mỏ lộ tuyến. Rất nhanh đội ngũ liền từ quặng mỏ tầng 2 về tới một tầng quặng mỏ. Một tầng quặng mỏ chung quanh y nguyên có ẩn núp mạo hiểm giả đang chờ đợi. Bất quá những này ẩn núp đi mạo hiểm giả gặp Đoạn Thu loại này đội ngũ hiển nhiên là sẽ không công. Kích, linh năng cơ giáp không có thu hồi. Tại tăng thêm 3 tên huyết tộc, 2 tên cầm trong tay khoa huyễn vũ khí người máy mỹ nữ. Chỉ cần không phải đồ đần, hẳn là đều có thể nhìn ra chi đội ngũ này không dễ chọc. Coi như bọn hắn nhìn từ ra, nhưng bằng mượn đội ngũ trong lúc vô hình phát ra thiên cấp 3 động cũng biết không dễ chọc. Nếu như đổi thành Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân đến hai người đơn độc từ nơi này đi tới, 89 phần 10 sẽ bị đánh lén. Đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh, bởi vì kế hoạch tốt tuyến đường, cho nên Đoạn Thu trực tiếp dẫn đường. Mọi người cùng sau lưng Đoạn Thu là được rồi. Đoạn Thu cũng không để cho tự thân khí tức phát ra. Mà huyết tộc công tước Sơ Ly cũng không có. Phát ra tự thân khí tức chính là hai gã khác huyết tộc muội tử. Các nàng dù sao có thiên cấp 3 đoạn, cũng chính là hơn 3 vạn điểm chiến lực. Dưới tình huống bình thường không có cái khác mạo hiểm giả tiểu đội công kích. Nơi này không có, Đoạn Thu lơ lửng giữa không trung quét mắt một vòng sau hạ xuống tới nói. Mỗi đến một cái khu vực, Đoạn Thu đều biết bay đến không trung quét hình một chút tình huống chung quanh. Nhưng cũng tiếc không có một lần tìm tới những người khác. Cứ như vậy một giờ trôi qua, mọi người đã đi hơn phân nửa khoảng cách, hơn nữa còn chạy tới trước đó cùng Lãnh Như Tuyết tách ra địa phương tìm kiếm. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì thu hoạch, tiếp tục như vậy tìm tới những người khác tỷ lệ rất nhỏ. Bất quá trong đội ngũ những người khác chỉ cần không tìm đường chết tiến vào một chút địa phương. Nguy hiểm, ngay tại một tầng hoặc là tầng 2 quặng mỏ dò xét hẳn là không vấn đề gì. Mà Mai Sakai cùng Lãnh Như Tuyết thì càng không cần lo lắng. Hai người đều có thể phát huy ra ngụy thiên cấp chiến lực. Tự vệ là khẳng định không có vấn đề, đoán chừng không tìm được, chúng ta trực tiếp ra ngoài đi, Đoạn Thu nói. Lạc Vũ Ngân nghe xong nhẹ gật đầu, đi đem, bọn hắn hẳn là không có chuyện gì, dạng này tìm xuống dưới cũng không nhất định có thể tìm tới, cứ như vậy thương lượng qua về sau. Đám người tìm được một cái không bị mở ra truyền tống môn. Về sau đoạn thu để vào năng lượng tinh thạch, tại vận chuyển mấy phút đồng hồ sau truyền tống môn mở ra. Rời đi thời điểm tự nhiên là tay nắm, không phải lại không biết bị truyền tống đến địa phương nào. Quang mang lóe lên, đám người xuất hiện ở một cái mờ tối hoàn cảnh bên trong. Linh năng cơ giáp trước hết nhất phản ứng tới, lập tức tiến vào đề phòng trạng thái, hướng phía nhìn bốn phía, còn tại Tử Linh Thành Bảo, nơi này hẳn là Tử Linh Thành Bảo đằng sau. Ngay lúc này, một đạo bóng người màu đỏ nhanh chóng tiếp cận đến đoạn thu trước mặt. Linh năng cơ giáp không có công kích, hiển nhiên người đến là đoạn thu nhận biết. Hội trưởng, một cái dễ nghe thanh âm vang lên. Đoạn thu nhìn lại, phát hiện là thật lâu không thấy Hồng Y. Hồng Y nhìn thấy đoạn thu hiển nhiên vô cùng kích động. Trực tiếp liền đi tới bên cạnh hắn. Là Hồng Y à, chúng ta người tới sao? Đoạn thu gặp sau hỏi. Hồng Y nghe xong nhẹ gật đầu. Nàng chỉ bốn phía nói. Đều tới, chúng ta vào không được, cho nên chỉ có thể ở nơi này chờ đợi, ta biết ngay lúc này. Lại có mấy thân ảnh đi tới, là Tử còn có Karina bọn người. Hồng Y không biết lúc nào đã đột phá đến thánh cấp, mà những người khác cũng đều là thiên cấp trình độ. Ha ha, hội trưởng đại nhân, Karina đi tới nói, đoạn thu nghe xong liếc mắt nói, giúp ta an bài xuống các nàng. Ta phát hiện vị diện kẻ cướp đoạt thân ảnh, đem nơi này bắt đầu phong tỏa, lúc đầu Karina còn muốn cùng đoạn thu nói đùa. Bất quá nghe được câu này sau lập tức nghiêm túc, nàng sử dụng máy truyền tin bắt đầu thông chi. Không chỉ là Karina, những người khác cũng đều biết câu nói này đại biểu hàm nghĩa. Trước đó đoạn thu còn không biết chân chính địch nhân là ai. Nhưng từ khi đoạn thu khôi phục ký ức sau liền biết. Một chút tin tức cùng tình báo tự nhiên là nói cho Tuyết Nguyệt Cường giả. Là ta truy sát người kia. Sơ Ly nghe xong tự hồ nghĩ tới điều gì. Nàng nghi ngờ hỏi, đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu. Không sai, vị diện kẻ cướp đoạt chỉ có đoạn thu bọn người biết là có ý gì. Bất quá Sơ Ly nghe xong cũng có thể biết đại khái là một cái rất khó đối phó địch nhân. Lần này tàu ngưng xương cũng đến đây. Dù sao đoạn thu ở chỗ này phát hiện rơi vỡ vũ trụ chiến hạ Mani mà Tuyết Nguyệt tới về sau. U Linh tộc cũng tự nhiên nhường ra rơi vỡ khu vực. Không nói trước tàu ngưng xương sức chiến đấu, liền chỉ là số lượng đông đảo thánh cấp cường giả cũng không phải là ai cũng có thể đối phó. Đến bây giờ, Tuyết Nguyệt lực lượng đã siêu việt thành thiên phong tất cả đại công hội. Đoạn thời gian này Tuyết Nguyệt có thể nói là phi tốc phát triển. An bài Cát Nguyệt đám người chỗ ở. Về sau đoạn thu liền đi tới tàu ngưng xương trung tâm chỉ huy. Nhìn thấy đoạn thu tiến đến. Trực ban muội tử lập tức nói. Hội trưởng đại nhân, trước mắt chúng ta đã phong tỏa khu vực này. Nếu như vị diện kẻ cướp đoạt ra, có thể trước tiên phát hiện tốt. Tiếp tục quan sát, ta rời đi thời điểm công hội không có phát sinh cái gì à? Đoạn thu hỏi, muội tử lắc đầu, không có, hết thảy bình thường, sau đó chính là chờ đợi. Thuận tiện thu về rơi vỡ vũ trụ chiến hạ Mani. Hết chương.